Đừng có suy nghĩ nữa, thứ là của ngươi thì chạy không thoát, không là của ngươi, cho dù có cưỡng cầu cũng không được. Nhiếp Vân không phải vật trong ao, sớm muộn gì cũng sẽ bay lên trời. Không phải là người mà hồ nước nho nhỏ như chúng ta có thể vây khốn. Ngay khi Lạc Khuynh Thành đang có chút cô đơn thì có một tiếng thở dài vang lên bên tai nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư phụ Bách Hoa Tu đang lẳng lặng đứng trước mặt, trên khuôn mặt trắng nõn, lạnh lùng cũng mang theo vẻ u sầu nhàn nhạt. Sư phụ, tuy rằng đã lần nữa bái người khác làm sư phụ, nhưng mà Lạc Khuynh Thành vẫn gọi Bách Hoa Tu là sư phụ như trước. Lúc này nghe thấy sư phụ nói như vậy, nàng cũng biết thiếu niên kia tuy nhiên thoạt nhìn rất gần. Thế nhưng trên thực tế lại càng ngày càng cách xa các nàng. Dù là dốc sức liều mạng đuổi theo bước chân của hắn, thế nhưng vẫn không thể đuổi kịp được. Nàng từng trải qua cái gì, trong lòng nàng hiểu rõ. Vừa bái sư đã được Tĩnh Phàm Vô Thượng trưởng lão dẫn tới chỗ sâu trong thời không. Tuy rằng thoạt nhìn thời gian tu luyện không dài, thế nhưng trên thực tế ở đó đã được mấy chục năm khổ tu cũng không theo nổi bước chân của hắn. Có lẽ, nàng thực sự không phải một đôi với hắn, không thể ở cùng hắn một chỗ, kiếp này rốt cuộc cũng chỉ là hữu duyên vô phận, ở chỗ sâu trong thời không loạn lưu yên tĩnh có một không gian không biết tên. Không gian này không lớn, chỉ có vài chục trượng vuông, tựa như bọt khí vậy, chậm rãi phiêu đãng trong thời không loạn lưu đang kích động. Thời không? Lung khu, đây chính là thời không lung khu, một nơi an toàn vô cùng. Tất cả các cường giả trên Phù Thiên Đại Lục đều hy vọng tìm được thánh địa tu luyện này. Thời không lung khu này tuy rằng không lớn, nhưng lại mang theo một cỗ khí tức hùng hậu. Ở chính giữa có một bệ đá, bên trong có một thân thể da nua đang ngồi ngay ngắn. Lúc này, đạo thân ảnh này đã không còn hít thở, nhưng mà cơ bắp toàn thân co giãn no đủ, sức sống bắn ra bốn phía. Vừa nhìn đã biết rõ khi còn sống nhất định là một nhân vật vô thượng thực lực siêu cường. Bất quá! Vô luận khi còn sống là đại nhân vật kinh thiên động địa thế nào, một khi chết đi vẫn là một cỗ thi thể lạnh như băng. Trước mặt thi thể là một quyển tư tịch thật dày, bên trên có vô số những kiểu chữ đặc thù, tỏa ra khí tức chính đạo của Nho Môn. Nho Môn được xưng là chính thống trong thiên hạ, cơ hồ tất cả lễ nghi của nhân tộc đều truyền thừa từ chủng tộc này. Chỉ có điều, chủng tộc này cũng giống như Phật Môn, đã sớm thoát khỏi ánh mắt của nhân tộc, không biết đã đi nơi nào. Không nghĩ tới trong thời không lung khu không lớn này lại có một cỗ thi thể đại nho, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm trước. Răng rắc, bên cạnh thi thể đột nhiên vang lên tiếng giòn giã, lập tức có một người y phục tả tơi khẽ nhúc nhích. Bóng người này xương cốt toàn thân cơ hồ vỡ vụn toàn bộ, da rẻ trên người cũng không có chỗ nào nguyên vẹn, khí tức trên người càng uể oải vô cùng, giống như tùy thời có thể tử vong. Bất quá, trong hai mắt đang chậm rãi mở ra lại mang theo cừu. Hận nồng đận, giống như hận không thể xé rách thiên địa vậy. Nhiếp Vân, ta không giết ngươi, Vân Huyền ta thề không làm người. Người này chậm rãi bỏ lên, ngẩng đầu nhìn về phía thi thể trước mắt. Người này chính là Vân Huyền đã rơi vào hôn mê trong thời không triều tịch, không ngờ tới nàng còn không chết, hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp lại tiến vào trong thời không lung khu, đi đến nơi này. Ồ, đây là thi thể đại nho, ha ha, Vân Huyền ta được cứu rồi. Mắt nhìn thi thể trước mắt, Vân Huyền sững sờ, hai mắt lập tức sang ngời, miệng hưng phấn kêu lên một tiếng, hiện xương cốt toàn thân nàng vỡ vụn, cơ bắp bị nghiền nát, thực lực chẳng khác nào bị phế toàn bộ. Huyết mạch U Minh Hoàng tộc cũng bị thiêu đốt hầu như không còn, dưới tình huống bình thường. Cho dù có sống sót thì cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, không còn cơ hội xoay người. Thế nhưng khi thấy thi thể trước mắt, nàng biết rõ kỳ ngộ đã tới. Lúc trước khi vẫn còn là tông chủ kiếm thần tông tông chủ, nàng đã từng xem qua một loại bí pháp hoán cốt, có thể đem khung xương đại nho hoán đổi lên trên người, khiến cho thực lực của bản thân bạo tăng. Thực lực mỗi người khác biệt, xương cốt cũng không giống nhau, dưới tình huống bình thường sẽ không thể thay thế. Bởi vì một khi thay thế, công pháp tu luyện trước kia bởi vì khác biệt cho nên sẽ xuất hiện lực bài xích cực kỳ mãnh liệt, đau đớn không thể tả. Nhưng mà cao thủ Nho Môn chủ trương nhân ái. Vì vậy sau khi bọn hắn tử vong về sau, vô luận là khung xương hay là thân thể, đối với tu luyện giả khác mà nói đều không có tính bài xích, hoàn toàn có thể thay thế được. Chỉ là, thời không triều tịch và đầu ngũ trảo kim long kia đã khiến cho ta bị thương quá nặng, căn bản không có khả năng xé rách thi thể đại nho, lấy ra khung xương. Hơn nữa bản thân ta suy yếu như vậy, Cho dù có đổi khung xương, cũng không thể phát huy lực lượng một cách hoàn mỹ. Da mặt run rẩy, Vân Huyên nhíu mày thầm nói. Nàng bị ngũ trảo kim long đối kháng một kích. Thương thế rất nặng. Không nói tới việc huyết mạch U Minh hoàng tộc trong cơ thể hoàn toàn bị thiêu đốt, tu vi cũng đã tiêu hao hết. Nhất là dưới lực lượng xé rách của thời không triều tịch, cơ năng toàn thân hư hao. Nếu như không nghĩ biện pháp bổ sung, cho dù có biết bí pháp, cũng có thi thể đại nho. Nhưng mà bởi vì bản thân quá hư nhược cho nên cũng không có khả năng hoàn thành. Đại nho cho dù tử vong, trình độ cứng rắn của thân thể cũng không phải người thường có thể khinh nhờn. Phải tìm đồ có đủ linh khí bổ sung thể lực, đáng tiếc, bảo bối trên người ta lần trước ở trong tế tự chi địa đã bị tiêu hao sạch sẽ rồi. Muốn khôi phục phải tìm kiếm bảo bối có đủ linh khí bổ sung, tuy rằng làm tông chủ kiếm thần tông nhiều năm, tích góp từng tí một, có không ít thứ tốt. Thế nhưng lần trước đột phá tới phá không cảnh đỉnh phong, nàng đã cơ hồ dùng toàn bộ để tế tự, trên người cũng không có bảo bối gì nữa. Nhìn xem trên người kẻ này có thứ gì tốt, có thể làm cho ta khôi phục thể lực hay không? Cắn chặt răng, cố nén đau đớn, Vân Huyên bò về phía trước. Ồ, đây là cái gì? Linh. Khí thật nồng đậm, đột nhiên hai mắt nhìn vào thùng gỗ hình tròn. Bên trong có một cỗ linh khí nồng đậm tràn ngập ra toàn bộ thời không lung khu. Đây là phân và nước tiểu của đại nho kia sao? Gian nan bỏ qua, Vân Huyên nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa ói ra. Tuy rằng đặt tới đoạt thiên tạo hóa bí cảnh không bài tiết thì cũng sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng người ăn ngũ cốc hoa màu, nếu như không bài tiết thường xuyên, trong cơ thể sẽ có một lượng lớn tạp chất, không có cách nào loại trừ. Loại tình huống này về lâu về dài sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ mỗi người, ảnh hưởng tới tu luyện. Cho nên, quan điểm của nho môn và đạo gia giống nhau, thuận theo tự nhiên, cũng bài tiết, phóng thích tạp chất trong thân thể. Những thứ này nói là tạp chất, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Giống như gia đình trong phủ tể tướng vậy, cho dù địa vị có thấp thì cũng không phải là người mà huyện lệnh dám đắc tội. Cùng một đạo lý. Đám phân và nước tiểu bị đại nho cho là tạp chất thải ra ngoài cơ thể. Nhưng mà vì tu vi bản thân hắn quá cao cho nên tạp chất của hắn tràn ngập linh khí, không thấp hơn linh thạch tuyệt phẩm chút nào. Chủ nhân cỗ thi thể này khi còn sống ít nhất cũng là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong. Chất thải cũng chứa linh khí nồng đậm như vậy. Vì sống sót, vì có thể đánh chết Nhiếp Vân báo thù, chỉ có một biện pháp, đó chính là ăn đám chất thải này, vẻ mặt dữ tợn. Trên mặt Vân Huyên tràn ngập vẻ khuất nhục. Hiện tại cơ năng thân thể nàng cơ hồ suy kiệt, tùy thời cũng có thể tử vong. Muốn sống sót, hơn nữa vì báo thù, nhất định phải mau chóng khôi phục. Mà bây giờ biện pháp tốt nhất chính là ăn những chất thải tràn ngập linh khí này. Nhưng, bất kể nói như thế nào thì Vân Huyên cũng là một nữ nhân, hơn nữa lại là nữ nhân xinh đẹp. Là nữ nhân được giáo dục chính thống. Bảo nàng ăn những chất thải này. Hoặc ít hoặc nhiều nàng cũng không chấp nhận được. Mặc kệ, chỉ cần có thể giết chết Nhiếp Vân, chỉ cần có thể báo thù, ăn chất thải thì có gì chứ, cho dù bảo ta đi làm kỹ nữ ta cũng sẽ không cự tuyệt, không biết qua bao lâu. Hít sâu một hơi, Vân Huyên bỏ về phía trước hai bước, bàn tay trắng ngọc trắng chộp một cái. Lập tức nhấc thùng gỗ lên, đầu cúi xuống đám chất thải ở trong thùng gỗ, tuy rằng những chất thải này không biết đã để bao nhiêu năm, triệt để khô. Nhưng mà mùi thối bên trong không giảm chút nào. Vừa mới ăn một cái thì thiếu chút nữa Vân Huyên đã nhổ ra. Nhưng mà nghĩ đến cừu hận, nàng vẫn cố gắng nhịn xuống, ăn từng ngụm lớn. Trước kia nàng cực kỳ để ý tới tôn nghiêm, mỹ mạo và thân thể mình. Giống như Thiên Huyễn lúc trước vậy. Đối tối với nàng nhiều năm như vậy cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Tới đến bây giờ nàng vẫn là xử nữ. Mà bây giờ, chỉ cần có thể báo thù, tất cả tôn nghiêm. Xử nữ cũng không tính là gì. Đạo đức cũng không tính là gì với nàng. Cho dù biến thành tù nhân, biến thành kỹ nữ, chỉ cần có thể giết chết Nhiếp Vân nàng cũng cam tâm tình nguyện. Rất nhanh, một thùng chất thải đã bị nàng nuốt xuống. Có những linh khí này bổ sung, thể lực của nàng nhanh chóng khôi phục không ít. Cả người cũng có tinh thần hơn rất nhiều. Nàng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía thi thể trước mắt, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng hung ác ý. Thể lực khôi phục không ít mới có thể xé rách huyết nhục thi thể, chỉ cần ăn hết huyết nhục thì nhất định sẽ khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, đã có kinh nghiệm ăn chất thải vừa rồi, thịt người đối với nàng cũng không tính là gì. Vân Huyên giống như một con chó giữ nhào về phía thi thể. Xé nát y phục đã rách dưới, lại mở miệng cắn về phía những nơi huyết nhục vồng lên. Sau đó nuốt từng ngụm. Ô ô, tất cả vũ nhục ngày hôm nay, ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần. Cắn nuốt huyết nhục trên thi thể, nuốt vào trong bụng. Vân Huyên cảm giác mình chẳng khác nào người nguyên thủy chưa khai hóa, cũng giống như một con chó, vừa ăn chất thải lại ăn thịt người. Cảm giác bị vũ nhục mãnh liệt tràn ngập trong đầu, trên mặt nàng không ngừng run rẩy. Nhưng cho dù điên, cho dù khuất nhục đi nữa, thì nàng cũng phải ăn. Không ăn sẽ chết, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội báo thù. Vì báo thù, nàng cố nén buồn nôn, nuốt vào miếng thịt người không biết đã chết bao nhiêu năm. Lão giả này khi còn sống tuy rằng lợi hại, thi thể cũng cứng rắn dị thường, nhưng mà đối với Vân Huyên ăn hết đám chất thải, đã khôi phục một phần lực lượng mà nói, muốn xé rách ra cũng không khó. Duệt duệt, thịt tiến vào trong miệng, linh lực nồng đậm ẩn chứa trong đó, tẩm bổ thân thể, khiến cho Vân Huyên cảm thấy có chút thoải mái hơn không ít. Nàng biết rõ quyết định của mình đúng đắn. Tuy rằng ăn chất thải, ăn thịt người là khuất nhục rất lớn, nhưng mà cũng là phương pháp nhanh chóng khôi phục thực lực nhất. Rất nhanh, đại nho không biết đã chết bao nhiêu năm, toàn thân cao thấp đã bị Vân Huyên ăn sạch sẽ, chỉ còn lại có một khung xương. Đã khôi phục không sai biệt lắm, bất quá muốn giết Nhiếp Vân, còn phải đổi toàn bộ những xương cốt này. Ăn xong thi thể, Vân Huyên thở ra một hơi, tựa như một yêu nhân yêu tộc, toàn thân hiện lên khí tức dữ tợn quỷ dị. Linh khí nồng đậm ẩn chứa trong thi thể khiến cho thương thế của nàng triệt để khôi phục, nhưng mà muốn báo thù thì phải đột phá phá không cảnh, mà phương thức duy nhất chính là phải đổi khung xương với đại nho này. Tuy rằng khung xương V đều không giống nhau, nhưng mà Vân Huyên biết một thủ pháp thần bí. Một khi đổi khung xương đi cũng không ảnh hưởng tới dáng người và hình thể vốn có của nàng, không sẽ bởi vì thay đổi khung xương mà lập tức biến thành một người khác. Nàng đứng dậy, thân thể mềm mại chấn động. Y phục rách dưới trên người biến thành cho bụi, da thịt trắng nõn, bóng loáng trần truồng hiện ra trong không gian nhỏ hẹp của thời không lung khu. Hai ngọn núi no đủ, tròn vo, cái bụng dưới bằng phẳng, bắp đùi thẳng tắp thon dài, đường cong yêu mỹ làm cho người ta hít thở không thông. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mỗi một tấc da thịt trên người, nhìn thân thể hoàn mỹ khiến cho người khác hít thở không thông này, Vân Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng là người rất chú ý về sự hoàn mỹ. Từ trước cho tới nay đều tự nhận thứ thuộc về nàng mới là tốt nhất. Hiện tại chóc xương của nàng ra lại đổi thành của người khác. Trong lòng khổ sở thế nào không cần phải nói. Nhưng mà nàng cũng biết, nếu như không làm như vậy, dựa vào tốc độ phát triển của Nhiếp Vân, nếu như còn muốn giết hắn, tuyệt đối không khả năng. Vì cừu hận, cho dù có không muốn tới đâu thì nàng cũng nguyện ý. Cho dù có khuất nhục hơn nữa, buồn nôn hơn nữa. Đổi khung xương so với việc ăn chất thải cũng đỡ khó chịu hơn, cho nên, việc đổi khung xương là phải làm, bắt đầu, hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ hung ác. Cánh tay Vân Huyên chấn động, xương cốt lập tức từ trong thịt chui ra, đau đớn kịch liệt làm cho nàng cảm thấy mê muội, miệng kêu lên một tiếng đau đớn, giống như là tiếng kêu thảm, hàm răng của Vân Huyên cắn chặt, đem xương cốt trên người đổi thành xương cốt của cỗ thi thể kia. Máu tươi bắn tung tóe. Mồ hôi chảy đầm đìa, không biết qua bao lâu, Vân Huyên triệt để khôi phục, khung xương cũng trước mắt triệt để biến mất, đổi thành của nàng. Cuối cùng cũng thành công, nhớ tới đau đớn trước đó, cảm giác buồn nôn trong dạ dày, da mặt Vân Huyên run rẩy, nàng thề, cho dù chết cũng tuyệt đối không thể làm lần thứ hai. Đột phá, tuy rằng thống khổ, nhưng mà chỗ tốt cũng cực lớn, khí tức Vân Huyên toàn thân bành trướng, giống như tùy thời cũng có thể bạo tạc nổ tung. Miệng gầm nhẹ một tiếng, mị âm vang vọng, khí tức cả người trong nháy mắt tích xúc tới cực điểm. Ầm ầm, chỉ trong chốc lát, trong thời không lung khu nhỏ hẹp đã xuất hiện lôi kiếp. Tuy rằng lôi binh kiếp lợi hại, thế nhưng đối với Vân Huyên hiện tại mà nói cũng không coi vào đâu. Nàng rất nhẹ nhàng đã triệt để vượt qua. Đan điền huyệt khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong, ha ha, Nhiếp Vân, để ta xem lần này ngươi còn thoát chết được hay không. Cảm nhận khí tức và lực lượng bành trướng trên người sau khi đột phá lôi binh kiếp, sắc. Mặt Vân Huyên dữ tợn, hưng phấn mà thét dài một tiếng. Ăn hết chất thải, thịt người, lại đổi khung xương. Sau khi làm xong tất cả, chẳng những Vân Huyên triệt để khôi phục mà lực lượng càng tăng mạnh, trực tiếp đạt tới đan điền huyệt khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Loại thực lực này đã không kém gì tứ đại vô thượng trưởng lão Đông, Tây, Nam, Bắc của Hóa Vân Tông. Thậm chí còn mạnh hơn một tia. Ngoài trừ những người cao cấp nhất trên đại lục ra, không có ai là đối thủ của nàng nữa, cho dù ngươi có lợi hại hơn đi chăng nữa, lại có thể vượt cấp chiến đấu thì cũng chỉ là nạp hư cảnh đỉnh phong mà thôi. Ta là đan điền huyệt khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong, bóp chết ngươi chẳng khác nào bóp chết một con kiến, vô cùng nhẹ nhõm. Nhiếp Vân, ngươi khiến cho ta bị khuất nhục như vậy. Ta sẽ hoàn lại ngươi gấp trăm lần, khiến cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nhớ tới tình cảnh mình đại phát thần uy đánh bại Nhiếp Vân. Hai mắt Vân Huyên càng ngày càng sáng, tay vẽ một cái đã xé rách không gian thời không lung khu. Lại mặc xong y phục, nhanh chóng bay về phía Phù Thiên Đại Lục. Hóa Vân Tông, Lang Tiêu Đỉnh. Trong đại điện, Đông Tây Nam Bắc tứ đại vô thượng trưởng lão của Hóa Vân Tông ngồi ở phía trước. Đằng sau theo thứ tự là Vũ Huân trưởng lão và các thái thượng trưởng lão như Cảnh Hồng, Lưu Tế. Sau nữa là các nội các trưởng lão, đệ tử hạch tâm, chấp sự trưởng lão, đệ tử tinh anh, đệ tử bình thường. Đối diện với bọn hắn chính là tông chủ tám đại tông môn, sau đó là các vô thượng trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Người tám đại tông môn sau khi tiến vào nơi này, song phương đối mặt, một cỗ năng lượng chấn động kịch liệt trong điện kích động, lan tràn ra chung quanh. Giết chóc trước đó đã khiến cho song phương sinh ra mâu thuẫn không thể hòa giải. Tất cả lời nói trước mặt cừu hận đã mất đi tác dụng. Tuy rằng trải qua lần giết chóc này, đệ tử Hóa Vân Tông tổn thất hơn phân nửa, thế nhưng ánh mắt cả đám ánh mắt hiện vẻ hung ác, không có chút lùi bước nào. Tám đại tông môn Phù Thiên Đại Lục gần đây đồng khí liên chi, cùng ở Trung Hòa. Hiện tại bảy đại tông môn các ngươi tính cả Linh Lung Tiên Tông cùng vây công Hóa Vân Tông chúng ta. Rốt cuộc các ngươi có mục đích gì? Nói đi, đứng đầu mọi người là Đông Lão Đầu, Đông Trưởng Lão. Hắn nhìn một mảnh người đen nhánh trước mắt, lạnh lùng nói. Người trước đó trở lại Hóa Vân Tông không ngờ lại là tứ đại vô thượng trưởng lão Đông Tây Nam Bắc. Tuy rằng cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh bị quản chế bởi hiệp ước, không thể dễ dàng ra tay. Nhưng mà bọn hắn là vô thượng trưởng lão của tông môn, hơn nữa giao long hạ tuyền triệt để khôi phục, cho nên cho dù có bị liên lụy ở chuyện khác thì bọn hắn cũng không để ý. Biết được tông môn gặp nguy hiểm, bọn hắn lập tức lao đến. Dù đã rời khỏi tông môn từ lâu, nhưng mà Hóa Vân Tông vẫn là căn cơ của bọn hắn. Ha ha, vị này chắc hẳn là Đông trưởng lão a, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Lần này chúng ta tới đây chỉ có ba chuyện. Hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta câu trả lời thuyết phục. Di Hoa tiến về phía trước một bước, khóe miệng nhếch lên. Nói, biết rõ đối phương tới đây nhất định là có mục đích. Bằng không thì cũng không chịu nguy hiểm, khiến cho thiên hạ đại loạn như vậy. Đông trưởng lão cũng không nói nhảm mà trực tiếp nói thẳng. Ba chuyện này đối với Hóa Vân Tông mà nói vô cùng đơn giản. Chỉ cần các ngươi đáp ứng, chúng ta lập tức rút đi. Chuyện ngày hôm nay, coi như không có xảy ra. Đương nhiên, nếu như các ngươi không đáp ứng, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp khiến cho các ngươi đáp ứng. Nói đến đây, Di Hoa dừng lại một chút, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Thứ nhất, giao ra thiên khu, thiên cơ, thiên quyền kiếm. Mọi người cùng nhau mở ra Bắc Đầu Tinh Phủ. Thứ hai, phân cách thiên ngoại thiên gia, Di Thần Tông, Thành Vân Tông, Tiên Võ Tông, Tử Đàn Tông, Tĩnh Thiên Tông, Vân Tiêu Tông, Linh Lung Tiên Tông, Kiếm Thần Tông cùng hưởng nó với Hóa Vân Tông các ngươi. Thứ ba, mở Hóa Vân Cung ra để cho đệ tử chín đại tông môn tự do tiến vào tu luyện. Cái gì? Phân cách thiên ngoại thiên gia, mở Hóa Vân Cung cho các ngươi tu luyện, đáng giận. Như vậy khác gì phá hủy đạo thống của Hóa Vân Tông cơ chứ? Không thể đồng ý, liều mạng với bọn chúng, cùng lắm thì máu nhuộm Lang Tiêu Đỉnh. Rất nhiều đệ tử đối với Bắc Đầu Tinh Phủ cũng không biết nhiều lắm. Nhưng mà phân cách thiên ngoại thiên, mở ra Hóa Vân Cung bọn hắn vẫn hiểu rõ. Như vậy chẳng khác nào kẻ xâm lược tới quốc gia các ngươi, cùng hưởng quốc thổ, cùng hưởng vinh quang. Hơn nữa cũng cướp đoạt lương thực mà ngươi vất vả tích cóp. Bảo sao có thể đáp ứng được cơ chứ? Thiên ngoại thiên là căn bản của Hóa Vân Tông, một khi cùng hưởng với các tông môn khác, như vậy chẳng khác nào là tông môn bị chiếm, tuyệt đối không thể đồng ý. Bởi vậy, Di Hoa vừa mới dứt lời thì đã nhìn thấy trên mặt các đệ tử Hóa Vân Tông tràn ngập vẻ kiên nghị, dường như định dùng thân tuẫn giáo, cho chết cũng không hối. Giao ra thiên khu, thiên cơ, thiên quyền kiếm, thiên khu kiếm quả thực ở trong tay Hóa Vân Tông chúng ta. Nhưng mà thiên cơ kiếm đã sớm mất tích, không có tin tức. Chuyện này không phải các ngươi không biết, về phần thiên quyền kiếm, không phải Kiếm Thần Tông trưởng quản sao, người tới Hóa Vân Tông lấy, có phải quá mức nực cười hay không,

Hóa Vân Tông gần đây dùng ý niệm quyền pháp, võ đạo mà nổi tiếng. Tự xưng là hậu đại chiến thần, Di Hoa ta hiện tại mở lôi đài. Nếu như ai trong các ngươi có thể đánh bại ta, tám đại tông môn chúng ta sẽ lập tức xoay người rời đi. Nếu như các ngươi thua, kính xin giao ra Nhiếp Vân, đồng thời còn có Thiên Cơ Kiếm, Thiên Quyền Kiếm. Đồng ý ba điều kiện kia. Bằng không, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt, khiến cho Hóa Vân Tông các ngươi từ nay về sau xóa tên trên Phù Thiên Đại Lục. Cái gì, khiêu chiến Hóa Vân Tông, quả thực có phách lực. Chỉ là, hắn chỉ có tu vi phá không cảnh đỉnh phong lại dám nói ra lời này. Khẩu khí quá lớn a. Đúng vậy a. Tứ đại vô thượng trưởng lão của Hóa Vân Tông đều là đan điền huyệt khiếu cảnh. Đan điền huyệt khiếu cảnh so với phá không cảnh tuy rằng chỉ kém một cấp bậc, nhưng mà sức chiến đấu lại cách biệt như trời và đất. Dám nói như vậy, chẳng lẽ hắn có chỗ dựa gì sao? Nghe nói hắn có được Thiên Phú Thiên Thủ Sư, sức chiến đấu vượt qua cường giả đồng cấp. Tất cả mọi người đều sững sờ, lập tức có vô số ý niệm lập lòe. Đan điền huyệt khiếu cảnh và phá không cảnh, cho dù chỉ kém một cấp bậc, thế nhưng bởi vì hình thái lực lượng bất đồng cho nên sức chiến đấu khác nhau về bản chất. Dưới tình huống bình thường, 10, 20 phá không cảnh đỉnh phong cũng chưa hẳn đã là đối thủ của cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh sơ kỳ. Mà Di Hoa dám nói ra lời này, lập tức khiến cho vô số người kinh ngạc. Tốt, Thái Thượng trưởng lão Cảnh Hồng mới tấn chức sẽ tới lĩnh giáo ngươi một chút. Di Hoa vừa mới dứt lời thì đã nghe thấy bên trong chúng Thái Thượng trưởng lão có một tiếng cười cởi mở vang lên. Lập tức Cảnh Hồng mặc y phục màu trắng bay ra. Ở trong tàng bảo các Nhiếp Vân cũng không tìm được đặc thù chi khí. Thế nhưng đối với Cảnh Hồng mà nói lại có tác dụng rất lớn. Bản thân hắn đã là siêu cấp thiên tài, kỳ ngộ nhiều. Vừa mới đột phá thực lực lập tức đại tăng. Hiện tại tuy rằng vẫn chỉ là phá không cảnh hậu kỳ. Thế nhưng sức chiến đấu chính thức so với Vũ Huân trưởng lão cũng không kém bao nhiêu. Thấy hắn xuất hiện, mấy đại vô thượng trưởng lão cùng với các thái thượng trưởng lão cũng không có ý ngăn cản mà chỉ đồng thời gật đầu. Để cho Cảnh Hồng Red Eye thử thực lực chân chính của Di Hoa này trước, bất kể nói thế nào, trực tiếp để cho tứ đại vô thượng trưởng lão đan điền huyệt khiếu cảnh ra đối chiến. Cho dù có thắng thì cũng mang danh lấy lớn hiếp nhỏ. Có thắng cũng không vinh. Nếu như Cảnh Hồng thất bại, hắn cũng chỉ mới từ đệ tử hạch tâm tấn cấp lên thái thượng trưởng. Lão, cũng không làm hỏng uy danh của Hóa Vân Tông. Trong lòng nghĩ như vậy, cũng không phải là suy nghĩ cổ hủ của người Hóa Vân Tông. Mà là Di Hoa yêu cầu tỉ thí với vô thượng trưởng lão. Nếu như thất bại, đối với sĩ khí của bản thân Hóa Vân Tông cũng là đả kích. Cảnh Hồng xuất hiện trước tiên cũng vừa vặn thử thực lực đối phương một chút. Cho dù có thất bại thì cũng không tổn hại khí thế bao nhiêu. Ngươi. Ha ha, được. Vậy để cho ta xem Cảnh Hồng chiếm lấy vị trí quán quân rất nhiều năm trên phá không tiềm lực bảng mạnh mẽ như thế nào sức a. Di Hoa ngấp nghé Hóa Vân Tông không phải là ngày một hay ngày hai. Cảnh Hồng thân là người đứng thứ nhất phá không tiềm lực bảng. Hơn nữa lại chiếm vị trí này nhiều năm như vậy. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Đương nhiên hắn biết rõ. Đến đây đi, Cảnh Hồng biết rõ đối phương dám khiêu chiến như vậy. Nhất định thực lực rất mạnh. Hai mắt hắn nheo lại, tinh thần tập trung, hai tay vẽ một cái, không có chút lưu tình nào, lập tức đánh ra một quyền. Pháp lực lan tràn, trên không trung lập tức xuất hiện sáu đại nho, miệng rít gào vọt về phía Di Hoa vọt tới. Đây là lục nghệ thần quyền trước đó chiến đấu với Nhiếp Vân hắn cũng từng đánh ra, công kích không tệ, nhìn thấy một trường này, Di Hoa cũng không lui về phía sau, trong mắt hiện lên quang mang lập lòe, tay phải lập tức biến thành màu vàng. Xua đó đưa tay về phía trước. Ầm ầm, không gian trước mặt sụp đổ. Sáu đại nho ở trong không gian sụp đổ ngay cả dãy rụa cũng không kịp. Cả sáu đại nho lập tức tiêu tán. Đây là Thiên Phú Thiên Thủ Sư hay sao? Thật là lợi hại. Không hổ là siêu cấp thiên phú bài danh thứ 11. Lần này ra tay, sức chiến đấu đã không thua cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh. Đáng sợ, Thiên Thủ Sư có thể làm cho phòng ngự, chiến đấu và tính linh hoạt của bản thân đều lập tức gia tăng. Sợ rằng Cảnh Hồng không phải đối thủ của hắn. Người trong nghề vừa ra tay đã biết rõ một hai. Di Hoa vừa mới động thủ thì tứ đại vô thượng trưởng lão đã liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn không khỏi lắc đầu. Chỉ một chiêu, bọn hắn đã biết rõ sức chiến đấu của Di Hoa trước mắt này. Ngay cả bản thân bọn hắn muốn chiến thắng cũng có chút khó khăn. Chứ đừng nói là Cảnh Hồng này. Ai, nếu như Vân Phong có mặt, có lẽ có thể chiến đấu với đối phương. Bốn người trao đổi ý niệm, Đột nhiên lại nghe Vũ Huân trưởng lão sau lưng cảm thán một tiếng. Vân Phong, đó là ai? Tứ đại vô thượng trưởng lão đồng thời sững sờ. Nhiếp Vân tiến vào tông môn đã muộn, bốn người bọn họ lại bế quan trường kỳ cho nên cũng không biết tới hắn. Hồi bẩm vô thượng trưởng lão, Vân Phong là đệ tử hạch tâm mới nhập môn năm nay, từng cùng chiến đấu với Cảnh Hồng, mà lại có thể đánh bại được hắn. Lão tổ Hạ Tuyền có thể khôi phục thực lực thời kỳ toàn thịnh dường như cũng có liên quan tới hắn. Hắn có được thiên phú đặc thù bài danh top 10, Vũ Huân trưởng lão vội vàng nói. Tuy rằng hắn biết rõ Hạ Tuyền có thể kéo dài tuổi thọ là có liên quan tới Vân Phong, nhưng mà mọi chuyện cụ thể hắn lại không rõ cho lắm. Cho nên, hắn cũng không bẩm báo cho vô thượng trưởng lão, Hạ Tuyền cũng không nói, vì vậy tứ đại trưởng lão cũng không biết. Đạt tới cấp bậc vô thượng trưởng lão, tinh lực chủ yếu đều dùng trên việc tu luyện. Rất nhiều chuyện trong tông môn đều mặc kệ không hỏi tới. Nếu không phải lần này tám đại tông môn vây công tạo thành động tĩnh quá lớn, Hóa Vân Tông sắp bị diệt tới nơi. Như vậy bốn người bọn họ cũng sẽ không hạ sơn. Đánh bại Cảnh Hồng, có được thiên phú đặc thù bài danh top 10, chẳng lẽ là võ đạo sư, đông tây nam bắc tứ đại trưởng lão đồng thời sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Thiên phú đặc thù bài danh top 10, mỗi một loại đều là kinh thiên động địa, phù thiên đại lục vài vạn năm không xuất hiện một người. Nếu như lời Vũ Huân trưởng lão nói là sự thật, như vậy đệ tử gọi là Vân Phong, thực lực mạnh mẽ, tiềm lực to lớn, hoàn toàn không thể đo lường. Có phải là võ đạo sư hay không cũng không rõ lắm. Bất quá sức chiến đấu rất mạnh, Vũ Huân trưởng lão nói. Hiện giờ hắn đang ở đâu? Đông trưởng lão hỏi. 7 ngày trước hắn đã đi ra ngoài rồi, đến bây giờ còn chưa có trở lại. Chắc bị chuyện gì làm chậm trễ, Vũ Huân trưởng lão cười khổ. Mấy ngày hôm trước Vân Phong đã rời đi, khi đó tám đại tông môn cũng không tập kích. Nếu sớm biết đối phương nhanh như vậy đã công tới. Như vậy có đánh chết hắn cũng không để cho đối phương rời đi, đi ra ngoài rồi sao? Đông trưởng lão nhướng mày, định nói điều gì đó. Bất quá cảnh tượng trước mắt đã không cho hắn thời gian nói nhiều, chỉ thấy Cảnh Hồng đang chiến đấu cùng với Di Hoa, lúc này sắc mặt vàng như nến, máu tươi điên cuồng phun ra, thân thể bay ngược về phía sau. Một cánh tay bị xé xuống, máu tươi chảy ròng, không ngờ đã bị trọng thương.